Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cô ấy nói về đứa cháu trai mà mình chưa từng gặp mặt, Hứa Vi cong môi, nhìn vợ nhẹ giọng nói, em thích, chúng ta cũng sinh một đứa chơi hiệu Vân Phi đỏ mặt, mắt đượm vẻ xnt, nhìn chồng, giọng điệu nũng nịu. Vậy anh phải cố gắng nhé, Hứa Vi khẽ động ít hầu, nói đầy ẩn ý, không được hối hận. Triệu Vân Phi, nghĩ đến sự bá đạo của anh A Vi lúc đó, đột nhiên cô ấy thấy hơi sợ. Ở Bắc Kinh, Diệp Hoài Viễn nghĩ đến chuyện quà gặp mặt, đắn đo mấy ngày, cuối cùng tìm được một mặt dây chuyền hình con trâu nhỏ. Vừa khéo là con giáp của Tiểu Bảo, Diệp Hoài Viễn thấy món quà gặp mặt này rất tuyệt, cậu ta rất hài lòng. Đặc biệt mua thêm một ít hoa quả gì đó, Diệp Hoài Viễn hớn hở đến nhà họ Hứa. Ông nội Hứa, năm mới tốt lành. Diệp Hoài Viễn đến nhà họ Hứa, nhiệt tình chào hỏi ông nội Hứa. Ông nội Hứa thấy Diệp Hoài Viễn vui mừng vô cùng, liên tục nói. Tốt tốt tốt, nghe ông nội con nói con về nhà bà ngoại ăn Tết, giờ mới về à? Diệp Hoài Viễn gật đầu, ngoan ngoãn nói. Vừa về là cháu đến thăm ông ngay à? Ông nội Hứa cười cười, ô một tiếng. Vậy thì hôm nay con ở lại ăn cơm với ông già này nhé. Diệp Hoài Viễn cười đáp, được ạ. Quay đầu nhìn xung quanh, anh hỏi, ông nội Hứa, anh hai không có nhà hả? Ông nội Hứa liếc anh, cô y nói. Hỏi nó làm gì, con không phải đến thăm ông già này sao? Diệp Hoài Viễn nở nụ cười, nói, vâng, chủ yếu là đến thăm ông, tiện thể thăm anh hai. Ông nội Hứa thong thả nói, thế thì có lẽ không khéo lắm, anh hai con ra ngoài rồi. Hả, không khéo đến thế sao? Sắc mặt Diệp Hoài Viễn có chút buồn bã. Rồi nghe ông nội Hứa nói tiếp. Buổi trưa chắc sẽ về. Diệp Hoài Viễn lập tức phấn chấn hẳn lên. Ông nội Hứa bật cười. Diệp Hoài Viễn hỏi, Tiểu Bảo và chị dâu cũng ra ngoài ạ? Ông nội Hứa nói, không, Tiểu Bảo đang chơi ở sân sau. Đi, ra xem nào. Thấy ông nội Hứa định đứng dậy, Diệp Hoài Viễn vội vàng đỡ. Hai người cùng nhau ra sân sau. Cố Sương thấy Diệp Hoài Viễn và ông nội Hứa cùng đi tới, cười nhìn Diệp Hoài Viễn nói, Hoài Viễn đến rồi à, chị dâu, năm mới tốt lành. Cố Sương cười đáp lại, Diệp Hoài Viễn đỡ ông nội Hứa ngồi xuống ghế, rồi ngồi xổm trước mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, cháu còn nhớ chú không? Diệp Hoài Viễn biểu cảm đầy mong đợi. Tiểu Bảo nhìn cậu thiếu niên đang cười tươi trước mặt, nghiêm túc gọi một tiếng. Chú, Diệp Hoài Viễn vô cùng phấn khích. Chị dâu, Tiểu Bảo nhớ cháu mà. Cố Sương cười đáp một tiếng. Diệp Hoài Viễn nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy món quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trong túi ra. Anh nhìn Cố Sương, nói, đây là quà cháu tặng Tiểu Bảo, chị dâu, em có thể đeo cho cháu ấy không? TBCCO Sương nhìn sợi dây đỏ sâu mặt dây chuyền trong tay cậu ta, mặt dây chuyền hình con trâu nhỏ, biết cậu ấy đã bỏ công chuẩn bị, nhẹ nhàng nói. Được, chị thay Tiểu Bảo cảm ơn em. Diệp Hoài Viễn cười sảng khoái, nói, chị dâu không cần khách sáo với em là chú của Tiểu Bảo mà. Anh cẩn thận đeo cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo tò mò sờ mặt dây chuyền trên cổ. Cách chương.